Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, trang 102, lúc ấy ở cô nhi viện chung, Black là cùng Lị Áo tuổi tác nhất tiếp cận, Lị Áo rời đi sau lại qua gần một năm, Black liền cũng từ cô nhi viện rời đi, ta cùng Idan là cùng nhau rời đi, Julie tiếp tục nói, chúng ta là đi phía nam. Julie, ở phương Nam thị trấn, chúng ta gặp được Tim lão đại, liền cùng hắn cùng nhau khắp nơi làm buôn bán. Đường xá chung, chúng ta gặp được Black, hắn nói hắn ở phương Bắc không có tìm được ngươi, mà chúng ta cũng không có ở địa phương khác gặp được ngươi, Julie. Cho nên chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết, Idan chen vào nói. Cho nên Lị Áo, ngươi là như thế nào chạy đến bên này? Chúng ta đều là đi theo Tim lão đại từ phía bắc cuối vòng một vòng lớn. Mới vòng đến nơi đây tới, muốn chính chúng ta. Chúng ta căn bản tìm không thấy nơi này. Trừ phi từ rừng hôi vụ trực tiếp xuyên qua đi, Lị Áo. Đúng vậy, ta trực tiếp từ rừng hôi vụ trực tiếp xuyên qua tới, Julie cập Idan. Ngoặc kép chấm than, Julie kinh hãi, Lị Áo ngươi điên rồi sao? Rừng hôi vụ tất cả đều là quỷ âm. Ta một tới gần liền phải phun ra. Ngươi làm sao dám trực tiếp đi vào đi? Idan bổ sung. Hơn nữa rừng hôi vụ mọc đầy oán khí ngưng kết mà thành vô miên thụ cùng vô miên quả. Một khi tới gần, liền sẽ đem người kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Julie tiếp tục. Rừng hôi vụ thường xuyên tràn ngập xương xám. Là quỷ dị nhân tử độ dày cực cao biểu hiện. Nếu là bị xương xám vây quanh, chúng ta là sẽ nổi điên đến chết. Julie cập Idan, ngươi làm sao dám trực tiếp từ rừng hôi vụ trực tiếp xuyên qua đi? Lị Áo khấu khấu mặt, Lị Áo. À, là như thế này sao? Nhưng chúng ta áo lợi trấn người thường xuyên qua đi à? Julie cập Idan. Ngoặc kép chấm than. Julie cùng Idan lâm vào tự mình hoài nghi bên trong, Black hắn thế nào? Lị Áo nhớ tới vị kia ở trong cô nhi viện thập phần quan tâm chính mình tiểu huynh đệ. Black hắn còn hảo đi. Julie cùng Idan chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Idan có điểm phản ứng chậm chạp mà trả lời nói. Hắn nói hắn gia nhập thần thánh quân đoàn. Cụ thể làm cái gì cũng không biết. Giống như hỗn đến cũng không tệ lắm, Julie cũng hoãn lại đây. Nói tiếp nói, lần trước chúng ta nhìn đến hắn thời điểm, hắn ăn mặc một thân màu trắng quân đoàn chế phục, thoạt nhìn rất là soái khí, thần thánh quân đoàn. Lị Áo chớp đôi mắt, nàng trước kia giống như ở Ellison thư trung nhìn đến quá, bất quá Lị Áo, Julie nhìn xem bốn phía. Đặc biệt nhìn thoáng qua vẫn luôn ở bên cạnh cần cù chăm chỉ xoa cái bàn công nhân số 2. Ngươi hiện tại đây là đang làm gì? Julie, ngươi là chính mình khai cái cửa hàng sao? Idan, còn có cái này thị trấn là chuyện như thế nào? Chúng ta như thế nào cơ hồ nghe không được quỷ âm? Sam một nhà trước kia cục đá phòng ở chung, Tim. Ngươi cùng ngươi đồng bọn. Trong khoảng thời gian này liền ở nơi này đi. Sam đem mấy người tiến cử trong phòng. Trong phòng phủ một tầng cho bụi. Hiển nhiên là hồi lâu không có người trụ quá. Sam, ngươi hiện tại còn không ngừng ở chỗ này? Tim quan sát một trận hỏi. Đúng vậy, ta không được này. Sam quay đầu lại nhìn về phía Tim. Ta cùng Betty, Maria cùng Eliza đều dọn đến đại phòng đi. Đại phòng? Tim nghi hoặc, vì cái gì? Đại phòng cư trú không phải nhiều luân tát ni gia tộc người sao? Sam, bởi vì chúng ta phát hiện, Eliza kỳ thật là năng lực giả, Tim khiếp sợ mà há miệng thở dốc. Trong ánh mắt rất nhiều cảm xúc lật qua, cuối cùng lại chỉ nói, Eliza, đã trưởng thành sao? Lần trước Tim trở về thời điểm, Eliza còn ở Betty bụng chung. Rời đi thời điểm, Sam nói cho Tim, nếu là Betty lần này sinh chính là nữ hài tử, liền đặt tên kêu Eliza, Eliza, năng lực là cái gì? Tim hỏi, Sam, tựa hồ là có thể cảm giác đến nhất định trong phạm vi quỷ dị sinh vật tồn tại, nói lên, Sam nói. Nhìn về phía Tim phía sau, các người có phải hay không trên người có quỷ dị sinh vật? Eliza nói, nàng ở các ngươi trên người nghe được tân tạp âm, hơn 20 tuổi nam tử Ba Lạc nhíu mày. Ngươi là tại hoài nghi chúng ta sao? Sam, các ngươi chẳng lẽ không đáng hoài nghi? Ba Lạc, ngươi, Tim, Ba Lạc, im miệng, khụ khụ. Một cái ho khan tiếng vang lên, ho khan giả Anna ở cường tráng nam tử Bernie. Dưới sự trợ giúp đứng thẳng thân thể, là ta. Anna một bên ho khan một bên nói. Trong thân thể của ta có một cái sâu đục ruột, lị áo cửa hàng chung, loại này thụ có thể tinh lọc. Quỷ dị lực lượng, Julie chỉ vào hậu viện trồng trọt cây mận kinh hãi, cửa hàng hậu viện có tam cây cây mận. Là lị áo vừa mới đi vào áo lợi trấn khi gieo. Cũng là hiện tại áo lợi trấn chung lớn lên tốt nhất, xác thật có thể. Y đan cầm một cái hình chữ nhật dụng cụ đứng ở dưới tàng cây, cúi đầu nghiêm túc nhìn, này cây bên cạnh quỷ dị lực lượng trị số cơ hồ bằng không, nói. Y đan đi ra ngoài hai bước, nơi này là 5, lại đi ra ngoài vài bước, nơi này là 10, y đan vây quanh cửa hàng dạo qua một vòng. Lại xa một chút biến hóa liền không lớn. Áo lợi trấn quỷ dị lực lượng trị số cơ bản đều là ở 15 dưới, không có khả năng. Julie nhào qua đi, đi xem y đan trên tay dụng cụ, y đan đem dụng cụ nhét vào Julie trong tay. Chính ngươi xem, Julie cầm dụng cụ làm mỡ vàng đổi. Ấn ngựa mới y đan đường nhỏ đi rồi một lần, cuối cùng khiếp sợ mà thừa nhận, này cơ nhiên là thật sự, Julie nghi ngờ. Y đan, không phải là ngươi đem dụng cụ làm hỏng rồi đi. Y đan vô ngữ, vậy ngươi đi tìm lão đại. Lão đại trong tay quỷ dị lực lượng thí nghiệm nghi so với ta cái này càng tinh tế. Hẳn là biểu hiện trị số càng tinh chuẩn, lị áo tò mò. Quỷ dị lực lượng thí nghiệm nghi. Thứ gì? Julie đi trở về cửa hàng, đem dụng cụ đưa cho lị áo. Nhà, chính là cái này. Lão đại tìm người chuyên môn làm, có thể thí nghiệm hoàn cảnh chung có bao nhiêu quỷ gì. Hết chương.